Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Ngưng Yên Thần Phục. Nhìn Diệp Linh từ trong nước đi ra, nữ tử một tiếng thét kinh hãi, mau mau rời con mắt, lùi lại mấy bước. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, kiếm từ trong nước mà ra, cắm ở bên bờ. Một cơn gió mang theo bên bờ quần áo rơi xuống Diệp Linh trong tay. Liếc mắt nhìn bên bờ nữ tử. Làm sao, cô nương, người không phải muốn biết ta ở bên trong nước ẩn giấu vật gì không? Tại sao lại không dám nhìn rồi hả? Diệp Linh cười nói, đem quần áo từ từ mặc vào. Bên bờ, nữ tử gương mặt nổi giận, nghiêng đầu, không dám nhìn Diệp Linh. Đăng đồ tử. Nàng trách mắng, hất tay, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, chém về phía Diệp Linh. Diệp Linh gương mặt nụ cười, không nhanh không chậm ăn mặc quần áo, hơi trách gì, rời một bước, trốn ra chiêu kiếm này. Cô nương, ta nhưng là dựa theo ngươi nói làm, không biết lại là nơi nào đắc tội rồi cô nương, làm cho cô nương tức giận như vậy. Diệp Linh nói rằng, đã là mặc quần áo. Nhìn bên bờ nữ tử, khóe miệng có một vệt nụ cười. Đan vũ 6 tầng cảnh giới, tinh thông kiếm thuật, thanh lệ thoát tục phong thái, nên chính là tần điệp trong miệng Ngưng Yên. Không nghĩ tới càng là tại đây gặp, có điều cũng tốt, cũng miễn cho lại đi tìm nàng rồi. Dâm tặc, nữ tử xoay đầu lại, nhưng là nhắm hai mắt, một chiêu kiếm, xuyên qua một mảnh hơi nước. Thẳng tắp hướng về Diệp Linh đâm tới. Diệp Linh nhìn nàng, gương mặt nụ cười, hơi lùi lại, bước qua mặt nước, né qua. Cô nương, chúng ta là không phải có cái gì hiểu lầm. Ta chỉ là ở nơi này tắm một cái. Là cô nương đột nhiên xuất hiện. Làm sao chính là dâm tặc? Nếu nói là dâm tặc, cũng có thể là cô nương mới đúng. Diệp Linh nói rằng, một câu nói làm cho bên bờ nữ tử đều là ngẩn ra, sửng sốt một chút, vừa mới phản ứng lại, càng là nổi giận, đạp xuống mặt đất, bước qua mặt nước, nhất kiếm nữa hướng về Diệp Linh chém tới. Dâm tặc, người thân thể trần truồng đi với Yên Vũ lâu bên trong. Chuyện đến nước này, lại còn dám ngụy biện, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Nàng nói rằng, vẫn là nhắm hai mắt. Một chiêu kiếm bên dưới, tựa hồ là khuấy lên chu vi hơi nước, đồng thời hướng về Diệp Linh bao trùm mà ở. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt hơi run run, nở nụ cười, đúng là không nghĩ tới. Cô gái này vẫn là một kiếm đạo thiên tài, đan vũ 6 tầng cảnh giới, càng là đã chạm tới liễu đạo ý ngưỡng cửa. Đáng tiếc, cuối cùng là còn kém một ít. Diệp Linh nhìn nàng, lại một cái nghiêng người, đạp nước mà qua, kiếm từ Diệp Linh bên cạnh người cắt xuống, vẫn là rơi vào khoảng không. Xoạt, một tiếng rơi xuống nước thanh âm của Diệp Linh đứng trên mặt hồ, nhìn tình cảnh này, ta hơi run run, nữ tử tựa hồ là tức giận, một chiêu kiếm chém tới, chém hết rồi sau khi, lại là một con mới vào trong nước. Chỉ trong nháy mắt, vô số phệ nhân cá từ 4 phương 8 hướng mà đến. Phải đem nữ tử nuốt chửng. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại. Một bước bước ra, sóng nước theo gió mà đi. Diệp Linh ôm lấy nữ tử, chạy ra khỏi mặt nước. Phệ nhân cá xả nước mà ra, bị được sóng nước đánh bay đi ra ngoài. Dâm tặc, ngươi cho ta thả ra. Cảm nhận được một đôi tay ôm lấy nàng, nữ tử vẻ mặt cả kinh, vươn mình, trực tiếp một chiêu kiếm chém về phía Diệp Linh. Diệp Linh lắc lắc đầu, một bên, né qua, tay buông ra nữ tử. Cô nương, ta nhưng là cứu ngươi. Mạo phạm cô nương, thật sự là bất đắc dĩ. Vọng, nắm cô nương thứ lỗi. Diệp Linh nói rằng, mấy câu nói, một phái quân tử tác phong, làm cho nữ tử cũng là vẻ mặt vi ngưng, đứng ở trên mặt nước, cuối cùng không có lại hướng về Diệp Linh vung kiếm, có điều vẫn là nhắm mắt lại. Đăng Đồ Tử, ngươi mặc quần áo tử tế sao? Nữ tử nói rằng, làm cho Diệp Linh sững sờ, sau đó nở nụ cười. Cô nương cứ việc mở mắt ra. Nữ tử hơi nhướng mày, sau đó chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía ở trước mặt nàng người, giật mình, mông lung hơi nước. Trong lúc đó, một nam tử mặc áo trắng hờ hững mà đứng, khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười, đang lẳng lặng nhìn hắn, tuấn lãng như nguyệt, trong cặp mắt phảng phất có một vùng ngân hà, khiến người ta không cảm thấy chính là chìm đắm trong đó. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử đời vô song, như muốn hình dung, hay là chỉ có dùng một câu nói này chuẩn xác một ít. Như vậy một công tử, xác thực không giống như là cấp độ kia dâm tặc đồ. Nữ tử trong lòng suy nghĩ, trên mặt không cảm thấy nổi lên một vệt đỏ bừng. Chỉ chốc lát sau, phản ứng lại, hướng về Diệp Linh quốc thi lễ. Công tử, là Ngưng Yên hiểu lầm công tử, càng là cho rằng công tử là cấp độ kia dâm tặc đồ. Suýt chút nữa tổn thương công tử, vọng, nắm công tử thứ lỗi. Nữ tử nói rằng, dịu dàng thi lễ, có một cỗ thanh nhã khí. Diệp Linh nhìn nàng, cũng là đáp lễ lại. Cô nương cũng không sai lầm, ngược lại là ta thất lễ, vừa là hiểu lầm, liền đều là trôi qua. Diệp Linh nói rằng, gương mặt nụ cười, ánh mắt rơi vào trên người cô gái, chỉ trong nháy mắt, chính là lại rời. Công tử, tiểu nữ tử chính là Yên Vũ Lâu Họa Lâu Lâu Chủ. Không phải công tử là ai? Nữ tử nói rằng, cũng không có che giấu, nói ra thân phận của nàng. Diệp Linh gật đầu, Diệp Linh mới từ Tề Đô ở ngoài mà đến, bởi vì ngưỡng mộ Yên Vũ Lâu tiếng tăm, chính là đến xem thử. Diệp Linh trả lời, nữ tử ánh mắt ngưng lại, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, gương mặt nhu hòa. Nếu như thế, công tử có thể nguyện đi ta Họa Lâu đi một chuyến. Ngưng Yên Họa tuy rằng không tính là đứng đầu Tề Đô, nhưng vẫn tính là có mấy phần nhã vận. Nếu có thể đến công tử bình điểm, tất là rất may. Ngưng Yên nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười, khuôn mặt nhu hòa vẻ, làm cho Diệp Linh đều là ngẩn ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn phát hiện một ít không đúng. Ngưng Yên thái độ đối với hắn tựa hồ có hơi đặc thù, giống như cái hàm tình mạch mạch mềm mại nữ tử đối diện một nàng phương tâm ám hứa nam tử nói chuyện. Nghĩ tới đây, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, hơi lui một bước, hướng về Ngưng Yên hơi thi lễ một cái. Cô nương, Diệp Linh là một bỉ lậu, thô mãng người, không hiểu bực này phong nhã việc. Họa Lâu chính là không cần đi. Không dối gạt cô nương, ta chuyến này tới thật là bởi vì một chuyện mà tới. Diệp Linh nói rằng, nụ cười trên mặt cũng thu liễm, gương mặt chính kinh. Ngưng Yên cũng là ngẩn ra, nhìn Diệp Linh, cười khúc khích, gương mặt phong tình, làm cho Diệp Linh không khỏi lại rời con mắt. Công tử, không biết ngươi vì sao mà đến. Ngưng Yên mà nghe một, hai, Ngưng Yên nói rằng, ánh mắt vẫn luôn rơi vào Diệp Linh trên người, khắp nơi nhu tình. Diệp Linh nhìn nàng, không khỏi lại lui một bước. Cô nương, vậy cũng nhận biết nó. Diệp Linh nói rằng, lấy ra Phủ Ninh Quốc lệnh bài, làm cho Ngưng Yên vẻ mặt chấn động. Ngươi là Phủ Ninh Quốc người? Nàng nói rằng, trên mặt nhu tình thu lại, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc có một vệt vẻ nghiêm túc. Nghe nói cô nương là vì báo thù mới gia nhập Phủ Ninh Quốc. Không biết cô nương kẻ thù là ai? Hay là ta có thể giúp cô nương? Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, đứng ở trên mặt hồ, có một loại khó có thể hình dung ngạo nghễ. Ngưng Yên nhìn Diệp Linh, càng là có chốc lát ngây dại, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi muốn ta vì ngươi làm cái gì? Nàng nói rằng, nhìn Diệp Linh, Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt tươi cười, chỉ cần ngươi bội phản Phủ Ninh Quốc, phụng ta làm chủ, như vậy, ta có thể giúp ngươi báo thù. Xem như là, tốt, Diệp Linh vẫn chưa nói hết. Chính là bị, được Ngưng Yên đánh gãy. Diệp Linh nhìn nàng, hơi run run, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.